Thế giới chi môn, chương 2, góc truyện audio.com. Đặc thù của bệnh viện là trong không khí tràn đầy mùi thuốc sát trùng làm cho Đỗ Chiết nhíu mày, tuy rằng hắn mỗi tuần đều tới khám định kỳ nhưng vẫn không thể quen được mùi hương này. Đến tầng 4, khoa thần kinh, hộ lý ở đại sảnh đón tiếp thấy hắn, lập tức tươi cười mở miệng nói, Đỗ tiên sinh, bác sĩ Vu đang chờ ngài. Làm phiền Trương hộ lý rồi, tôi tự mình đi qua là tốt rồi, cười gật gật đầu, Đỗ Chiết quen thuộc hướng mục đích đi tới. Đỗ Chiết không biết là khi hắn vừa đi, một hộ lý đón tiếp trẻ tuổi khác không giấu được tò mò hỏi Trương hộ lý. Chị Tiểu Trương, người đấy là ai thế? Tướng mạo không tồi à, khí chất lại không phải bàn cãi, mà chân anh ta bị sao vậy? Em vừa tới khoa thần kinh, đương nhiên không biết cậu ta. Cậu ấy là Đỗ Chiết, là bệnh nhân của bác sĩ Vu, nghe nói là chân cậu ta từ nhỏ đã bị tật, là dây thần kinh đùi không phát triển hoàn toàn gì đó. Vậy có thể chữa trị không? Lời vừa thốt ra, tiểu hộ lý thấy mình hỏi thừa, xem người ta đã trưởng thành như vậy vẫn ngồi xe lăn, chỉ biết là hy vọng xa vời. Quả nhiên Trương hộ lý nhìn cô xem thường, trước kia có lẽ có khả năng, hiện tại thì không có cách. Vì sao thế? Cụ thể chị cũng không rõ, cô cũng mới quyển qua khoa thần kinh cũng mới được năm. Trước kia nghe hộ lý tiền bối nói, dược liệu dùng để chữa trị cho cậu ấy đã sớm bị diệt sạch, có muốn chữa trị cũng không được, tuy rằng đùi thoạt nhìn cũng như người bình thường, nhưng vĩnh viễn không thể đi lại được. Vậy người nhà anh ấy đâu? Cha mẹ cậu ta là nhân viên công vụ của chính phủ, nghe nói mười mấy năm trước hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sao có thể thế được? Đỗ tiên sinh thoạt nhìn còn không đến 20 tuổi. Mười mấy năm trước anh ấy lớn chừng nào chứ? Đỗ tiên sinh năm nay đã 25 tuổi, chính là thoạt nhìn có chút trẻ thôi, cậu ta được chính phủ nuôi dưỡng. Cho dù đã qua hơn 300 năm, dân số cũng đã dần khôi phục lại, mà sau gần trăm năm khí hậu ác liệt lại làm cho lượng dân cư tiếp tục giảm xuống, để đảm bảo cho nhân loại không bị diệt vong, các quốc gia trên thế giới liên hợp lại ký kết điều ước hòa bình, thành lập liên minh cùng giúp đỡ lẫn nhau, đây cũng chính là liên bang sau này. Dân cư ít ỏi nên mỗi người lại càng được nhiều ưu đãi. Ở thế kỷ 24, mọi người cho dù không đi làm cũng có thể có phòng ở rộng rãi, có đủ tiền tiêu, các loại phương tiện công cộng đều là miễn phí, cho dù sinh bệnh tiền thuốc men cũng có thể xin chi trả. Đại đa số mọi người ra ngoài làm việc không vì cuộc sống trước mắt mà là để giết thời gian. Thực đáng tiếc chân anh ấy nếu tốt, không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Tiểu hộ lý bắt đầu vì Đỗ Chiết tổn thương thấy bất công, trở về làm hộ lý, bao nhiêu đều có chút đồng tình, đặc biệt là loại vừa tham gia công tác thấy người khác bất hạnh liền nhịn không được cảm thông. Đúng vậy, Đỗ tiên sinh học văn, nghe nói còn có biết nhiều văn tự của các quốc gia, một thân phong độ của người tri thức cũng không phải là để không, ngoại hình được, học thức tốt, nếu chị đây mà trẻ lại 10 tuổi nhất định sẽ theo đuổi cậu ta. Trương hộ lý vẻ mặt tiếc nuối, hì hì, chị Tiểu Trương, chi tư xuân nha, tiểu hộ lý cười quái dị trêu chọc Trương hộ lý. Có mình tôi thế chắc cô cũng đâu có kém phần, Trương hộ lý lườm nàng, hai người cười nói thêm vài câu rồi bắt đầu công việc. Không không, không không, góc truyện audio.com. Cháu lại không tuân thủ thực đơn bác đưa cho, phải chịu khó ăn cơm chứ, không phải nghi vấn, là khẳng định. Phòng khám bệnh toàn màu trắng, Vu Tông Đức bất đắc dĩ nói, trong tay là báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất. Đỗ Chiết chỉ cười mà không đáp, hắn chỉ cần ăn no cơm là tốt rồi, cần thực đơn phong phú như vậy làm gì, không nói đến phiền toái, hương vị cũng không tốt. Tiêu hóa của cháu có chút rối loạn, phần cơ đùi có chút héo rút nhưng cũng không có vấn đề gì, đợi bác tiêm cho cháu rồi cháu có thể về. Vu Tông Đức cũng biết lời nói của mình hắn sẽ không nghe, cả đời không thể đi lại, không cam chịu đã là tốt lắm rồi. Cảm ơn bác. Đỗ Chiết gật gật đầu, để Vu Tông Đức giúp mình đi vào phòng bên cạnh truyền nước biển. Bác không ở đây nửa tháng, từ nay các bác sĩ khác sẽ chiếu cố cháu nhớ rõ đúng giờ lại tới đây khám. Vu Tông Đức cùng hộ lý đem Đỗ Chiết đặt trên giường, chuẩn bị tốt từng ly từng tí, cũng không chờ hộ lý bắt đầu cởi quần Đỗ Chiết thuần thục đem kim tiêm cắm vào. Chân Đỗ Chiết yếu hơn nhiều so với người bình thường, lông cũng rất ít bởi vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời cho nên da có vẻ trắng nõn, nếu chỉ xem chân tuyệt đối không ai nghĩ đây là chân của một người đàn ông trưởng thành, ngược lại còn giống chân con gái, trên da còn có thể nhìn thấy dấu vết kim tiêm chưa tan, đều là do các lần tiêm trước để lại. Cháu hẳn nên phơi nắng nhiều thế mới tốt cho sức khỏe, Vu Tông Đức nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Đỗ Chiết nhíu mày. Cháu có phơi nắng, nhưng phơi nhiều mà không đen, Đỗ Chiết đáp. Vậy là tốt rồi, nhớ mỗi ngày phơi nắng khoảng 25 phút, Vu Tông Đức đem đồng hồ báo thức chỉnh cho tốt. Nhìn cháu giống như ông già vậy, một giờ nhé, cháu thích thì có thể xem sách hoặc ngủ một chút. Được mà, bác Vu, bác đi làm việc đi, cháu ở một mình không sao đâu. Được rồi, có chuyện gì liền bấm chuông, bác ở ngay phòng bên cạnh. Vâng ạ, xem tạp chí một lát, gập sách lại, Đỗ Chiết nhu nhu hốc mắt, điều chỉnh hạ thấp gối đầu, liền ngủ. Nghe tiếng đồng hồ báo thức, Đỗ Chiết tỉnh lại, nhìn bình nước đã sắp hết, lúc này Vu Tông Đức tới nhổ kim tiêm đang cắm trên đùi hắn ra. Bác cho cháu một chút thuốc viên dinh dưỡng, mỗi ngày mấy viên, nhớ rõ phải chăm chỉ ăn cơm, đặc biệt là lòng trắng trứng, rau xanh, đồ ăn có nhiều calo, không ăn thường xuyên thì một tuần ăn vài bữa cũng được, bác cũng không hy vọng thời điểm trở về thấy cháu lại gầy thêm, Vu Tông Đức vừa nói vừa đem xe lăn đẩy lại. Không cần ông giúp, Đỗ Chiết hai tay dùng một chút lực trước tiên ngồi xuống xe lăn, sau đó lần lượt tới hai chân. Bác nói điều này nhiều lần rồi, cháu đều đã nhớ rõ. Nhớ rõ, vậy mà không chịu nghe, Vu Tông Đức vẻ mặt không đồng ý. Tiểu Chiết, bác đáp ứng ba mẹ cháu chiếu cố cháu cho tốt, cháu cho dù không vì chính mình thì cũng nên vì họ mà ngẫm lại a, bệnh của Đỗ Chiết từ trước tới giờ vẫn là ông khám cho. Nhiều năm trước ông cùng cha mẹ Đỗ Chiết cũng có giao tình, hai nhà cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi, sau khi cha mẹ Đỗ Chiết qua đời, Đỗ Chiết lại không thích ra ngoài, cũng không đến nhà họ Vu, nhưng Vu Tông Đức vẫn thực tâm chiếu cố hắn. Cháu hiểu mà, kỳ thật cháu bây giờ cũng tốt lắm a, cháu thật sự không sao đâu, nói không ngại đó là không có khả năng, nhưng hắn từ khi sinh ra tới giờ vẫn như thế, đã sớm nhìn thấy, bằng không có năng lực thế nào. Góc chuyện audio.com Cháu hiểu được là tốt rồi, muốn bác đưa cháu ra ngoài sao, Vu Tông Đức đưa ra một cái túi, bên trong là thuốc viên dinh dưỡng. Không cần đâu, cháu tự mình ra ngoài là được rồi, tiếp nhận túi, Đỗ Chiết vẫy tay tạm biệt. Không không, không không, về tới nhà, nhân viên công ty gia chính đã đi, trong phòng rất sạch sẽ, thoạt nhìn thực thoải mái. Đi ngang qua phòng bếp, cửa đóng, nhìn các phòng khác cửa cũng đều là đóng. Đỗ Chiết nhíu mày, xem ra đây là yêu cầu thay đổi của cá nhân hắn. Tiện tay đem túi thuốc và chìa khóa ném lên bàn phòng khách, cầm điều khiển từ xa, bật tivi, nghe bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, phối hợp với hình ảnh non xanh nước biếc xinh đẹp, làm cho người ta chậm rãi trầm tĩnh lại. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, phòng ngủ với phong cách hai màu đen trắng, đập vào mắt là cảm giác đối lập mãnh liệt, nhưng bên cạnh đó lại cảm thấy hài hòa, đồ gia dụng đầy đủ, rộng rãi vững vàng, tạo cảm giác xa xỉ. Nhưng Đỗ Chiết không thích loại trang hoàng kiểu này, tuy làm cho người ta thấy khó quên, nhưng không tạo cảm giác đây là nhà, này càng giống một ngôi nhà không người ở, mà là phòng trưng bày. Đóng cửa lại, rồi lại mở ra, bên trong lại thay đổi, là cách bài trí vô cùng đơn giản, phong cách phối màu ấm áp, làm cho tinh thần của hắn thả lỏng. Thời gian gần đây, nhà hắn trở nên kỳ quái, các cánh cửa trong nhà, lần đầu mở ra sẽ dẫn tới một căn phòng khác, nhưng khi mở lại thì lại biến trở về. Lúc đầu, Đỗ Chiết cảm thấy khủng hoảng, nơi này là nhà của hắn, hiện tại lại trở nên xa lạ. Hắn rất lo lắng, nếu một ngày không chú ý liệu ngôi nhà này cũng sẽ biến mất, cho nên hắn luôn bật tivi, tuy rằng không mấy khi xem, nhưng trong nhà có thêm âm thanh sẽ làm lòng hắn bình tĩnh trở lại. Kỳ thật, hắn cũng dần quen với tình trạng này, trong lòng cũng muốn bước qua cánh cửa đó xem thế nào, nhưng Đỗ Chiết không làm như vậy. Trước tiên, hắn không biết địa phương đối diện là nơi nào, bước qua đó nếu bị hút vào khoảng không thì làm thế nào? Hơn nữa nếu bước qua cũng không về được thì làm thế nào? Hắn đã từng thấy bên kia xuất hiện trí năng người máy, nơi đó cũng không phải là thế giới mà hắn biết. Nhưng mà nếu còn như vậy nữa, hắn sớm muộn gì cũng muốn bước qua cánh cửa kia vì tò mò mất. Thật hy vọng nó có thể sớm một chút khôi phục lại. Lùi ra phía sau vài bước, Đỗ Chiết mở cửa phòng tắm ra tùy ý nhìn thoáng qua, đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Trong phòng tắm rộng lớn bị hơi nước làm cho mờ ảo, mắt Đỗ Chiết vì dùng máy tính mà có chút cận thị, nhưng hắn lại không thích đeo kính, cho nên hắn chỉ có thể nhìn loáng thoáng rằng ngọn đèn sáng ngời kia chiếu vào một cái xích lõa thân thể, sáng lên cảm giác mông lung. Có người, Đỗ Chiết hoảng sợ theo phản xạ đóng cửa lại, dựa vào ván cửa thờ. Trời đất ơi, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người ở nhà, nhưng lại mà lại trong tình huống oái oăm thế này. Tuy rằng không nhìn rõ ràng lắm, nhưng đây chắc hẳn là một người đàn ông trưởng thành. Theo hình dáng mơ hồ thì có thể nhận ra đây là một người đàn ông anh tuấn. Vỗ vỗ khuôn mặt có chút đỏ, Đỗ Chiết xoay người đi mở cái cửa này, nếu đang tắm rửa thì chắc chỗ khác sẽ không có người ở, cách trương.